Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Nhàn gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, chúng ta được biết cô gái tên là Cẩm Nhung đã xác định được trái tim của mình dành tình cảm cho ai. Đó chính là chàng trai Cao Phong, thật là may mắn đúng không ạ? Sau 4 năm không gặp gỡ mà cô gái của chúng ta vẫn dành tình cảm cho anh chàng này. Nhưng mà Ngọc Nghĩa đã xuất hiện và anh cũng có tình cảm đối với Cẩm Nhung. Sau khi mà đưa cô về giả vờ làm người yêu, giới thiệu với ba của mình, thì ngày hôm nay Ngọc Nghĩa phải đối xử như thế nào với Cẩm Nhung đây? Sau mà khi Cẩm Nhung biết được sự thật này, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi quý vị nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mặc dù Bảo Thi trả lời cô rất nhẹ nhàng, nhưng cô luôn có cảm giác cô gái này không thích mình thì phải. Nói chuyện với cô kiểu miễn cưỡng, ánh mắt của cô gái này lúc nào cũng nhìn Cao Phong. Nhìn là có thể đoán ra được cô gái này rất thích Cao Phong. Khi Huy gọi cô là chị dâu, cô nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Bảo Thi nhìn mình. Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu khi cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào Cao Phong. Này, mày đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế? À, không có gì đâu. Chị dâu à, chị uống ve một ly. Thầy Huy mời cô định từ chối. Quả thật cô chưa từng uống mấy thứ như vậy. Nhưng Huy mời như thế, không uống cô cũng ngại. Nên cô lịch sự cầm ly rượu lên, định uống, thì Cao Phong giật lấy. Cẩm Nhung không biết uống, để anh mày uống có được không? Nói xong Cao Phong uống hết một ly. Cẩm Nhung không nghĩ Cao Phong lại giúp mình. Cô quay qua nói. Sao mày lại uống giúp tao? Tao uống được mà. Không uống được thì uống làm cái gì? Say rồi lại phá quán của tao à? Mày nghĩ tao là đàn ông hay sao mà phá quán của mày chứ? Thế mày không nhớ khi xưa mày phá làng phá xóm, tao phải đi dọn dẹp giúp cho mày à? Ngày xưa khác, bây giờ khác. Vừa mới dứt lời xong thì thấy Bảo Thi đứng lên, nhìn khuôn mặt của cô ấy có vẻ tức giận. Bảo Thi, em làm gì mà mặt mày thế kia? Anh chưa mời em một ly cơ mà. Không uống, em đi về đây. Nói xong Bảo Thi đi thẳng ra ngoài, để lại bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Cẩm Nhung quay sang hỏi Cao Phong. Cô gái này hình như không thích tao, ánh mắt nhìn tao như ăn tươi nuốt sống vậy. Huy lúc này lên tiếng. Bảo Thi thích anh Phong mà chị. Chị dâu, qua đây ở đi ạ. Cao Phong nghe như vậy thì cắt ngang lời nói của Huy. Mày say rồi đấy, đi vào trong phòng mà nghỉ đi. Nói nhảm cái gì đấy hả? Em rất tỉnh, em có say đâu ạ? Nói xong cậu ta gục tại bàn, thì mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Ở quán Huy là người nói nhiều nhất, nên trong quán lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Một anh đứng gần đấy vội vàng dậy đỡ Huy vào trong phòng. Cẩm Nhung thấy mọi người đã mệt nên cô cũng đứng dậy bưng chén bát đi. Cao Phong thấy như thế thì nói ngay. Cứ để đấy tao dọn cho. Mày say rồi thì dọn làm sao được, để tao dọn một tí là xong. Cao Phong không nói mà đứng lên dọn cùng, anh mệt một tí chứ anh không say giống như Huy. Lát sau dọn dẹp xong xuôi, cô bước ra ngoài, thấy Cao Phong đang ngồi hút thuốc. Cô đi tới giật điếu thuốc từ trong miệng của Cao Phong. Mày hút thuốc từ bao giờ? Lâu lâu tao mới hút một điếu. Mày bảo tao bỏ thì tao bỏ, được chưa? Hút thuốc không có tốt cho sức khỏe. Mà tao về đây, khi khác tao lại tới chơi. Để tao đưa mày về. Thôi, mày vào trong nhà nghỉ đi. Mày say rồi đấy. Tao bảo là tao không say cơ mà. Cô thấy Cao Phong nhất quyết đưa cô về, nên cô cũng gật đầu đồng ý. Xe của cô đang để ở quán Cao Phong. Lên xe Cao Phong ngồi đằng sau, cảm giác khó tả làm sao. Về tới nhà Cao Phong không chịu về, mà đòi vào phòng của cô nghỉ ngơi. Viện lý do giờ thấy mệt, mà ở tiệm thì ồn ào. Cô lắc đầu chịu thua. Vừa vào tới phòng thì Cao Phong đi thẳng vào giường của cô nằm xuống. Gọi cách nào anh cũng không dậy. Cô đành để im cho anh ngủ. Cô lấy đồ thay ra rồi bắt đầu dọn dẹp phòng. Lát sau cô tranh thủ ôn lại những gì trước đó để vài tuần sau còn thi. Ôn mãi nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều mà không thấy Cao Phong dậy. Chắc vì quá mệt nên như thế. Cô thấy vậy không làm phiền Cao Phong mà tranh thủ nấu buổi tối. Nấu nướng xong xuôi cô tranh thủ giặt đồ, xếp gọn gàng. Sau đó thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đứng dậy bước ra, không biết ai lại đến đây vào giờ này. Mở cửa ra thì thấy Thu Huyền, cô bạn sinh viên của cô. Lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhau. Thu Huyền, sao mày lại qua đây? Mà lại trả báo trước với tao? Tao muốn tạo cho mày bất ngờ, thế mày không mời tao vào nhà. Mà dép của anh chàng nào đây? Đừng nói là của người yêu mày nhá. Người yêu đâu? Bạn mà lúc xưa tao có kể cho mày đấy. Gặp nhau rồi à? Đâu đâu? Tao xem mặt nào. Mày ồn ào thế, cậu ấy đang ngủ. Lúc này Cao Phong đi từ trong phòng cầm Nhung ra, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Ai đến mà ồn ào thế hả Nhung? Bạn sinh viên của tao. Giới thiệu với mày, em tên là Thu Huyền. Anh là bạn của chị Cầm Nhung à? Đẹp trai quá vậy, cho em làm quen với có được không? Mày lại lên cơn mê trai đi à? Đâu, trai đẹp không mê thì phí cả đời à? Đùa thôi, chứ tao có người yêu rồi. Qua bên đấy thực tập, hốt được dai à? Ừ, mà sao anh đẹp dai này lại ở trong phòng bạn em thế ạ? Cậu ấy mệt nên nghỉ ngơi một chút. Mày đừng có hỏi nhiều, mà ở lại ăn cơm tối nhé, tao vừa mới nấu xong. Ừ. Cậu Phong nghe vậy thì chào bạn của Cầm Nhung rồi bước vào phòng vệ sinh. Thấy Cậu Phong đi rồi thì Thu Huyền mới lên tiếng. Thế hai đứa mày tiến triển gì chưa? Sao không điện thoại báo cho tao biết? Nói với mày làm cái gì? Nhiều chuyện, rảnh tao kể cho mà nghe. Ừ, tao có mang cho mày ít đồ. Hai đứa vui vẻ nói chuyện thì cô nhìn ra ngoài thấy Ngọc Nghĩa đang đứng ở trước cửa. Cầm Nhung thấy Ngọc Nghĩa đến thì bước ra vào hỏi. Anh Nghĩa, anh đến đây có chuyện gì ạ? Em không mời tôi vào nhà sao? À dạ vâng, mời anh vào nhà. Thu Huyền thấy Ngọc Nghĩa tới thì cô lại tiếp tục hỏi. Ai nữa đây? Tao mà không đến ý, thì không biết mày quen trai đẹp nhiều. Ngọc Nghĩa gật đầu và chào hỏi. Vậy còn ai nữa hay sao mà cô gái này lại nói như thế? Lúc này Cao Phong bước ra đi tới, đứng bên cạnh Cầm Nhung. Anh đến đây có chuyện gì? Tôi đến đây có chuyện gì mà phải hỏi ý kiến của cậu à? Thế cậu làm gì ở đây? À, nhà này đúng là anh đến không phải hỏi ý kiến của tôi. Còn anh hỏi tôi làm gì ở đây thì lạ thật. Anh đừng nói là anh không biết tôi và Cầm Nhung là bạn bè của nhau. Nhà bạn tôi thì tôi đến, không phải sao? Liên quan gì tới anh? Nhà người yêu tôi thì tôi đến, không được sao? Anh là người yêu của Cầm Nhung á? Đó là anh nói thôi, chứ tôi lại không nghe Cầm Nhung nói. Anh bỏ cái khuôn mặt giả tạo của anh đi, nghĩ à? Chuyện hai người tôi biết hết cả rồi, anh đừng tự nhận vơ. Thu Huyền lúc này kéo Cầm Nhung lại và nói nhỏ. Chuyện gì thế? Hai người này biết nhau à? Mày thái độ này hình như không thích nhau thì phải. Cầm Nhung nghe Thu Huyền nói như vậy, cô không nói gì mà bước tới bên hai người. Hai người có thôi ngay đi không? Chuyện này là sao? Chẳng phải hai người... Anh nghĩ làm vậy là khiến cho hai bọn tôi hiểu nhầm nhau à anh Nghĩa? Anh nhầm rồi. Chúng tôi chơi với nhau từ bé nên hiểu nhau rất rõ. Không vì trò ly gián của anh mà chúng tôi nghỉ chơi với nhau. Anh đừng cố phá chúng tôi bằng mấy cái trò vặt vãnh đi. Tôi đã ra ngoài thì anh đừng làm khó mẹ tôi nữa. Mày có thôi đi không, Cao Phong? Còn anh đến đây có chuyện gì? Ngọc Nghĩa cầm mấy cuốn sách và đưa cho Cầm Nhung. Tôi đến đây chỉ đưa mấy cuốn sách này. Không biết có người không thích tôi ở đây. Thôi, chào mọi người, tôi về. Không làm phiền cô nữa. Còn lại cô và Cao Phong lúc này im lặng, không biết nói với nhau nữa. Bầu không khí lúc này trở nên nặng nề. Thu Huyền thấy như vậy, cô bèn lên tiếng. Tao đói bụng rồi, dọn cơm mà ăn đi thôi. Mà mày nấu nhiều không? Hả? Cẩm Nhung? Ừ, yên tâm, tao nấu nhiều, ăn không hết đâu. Cô quay sang nhìn mặt Cao Phong có chút buồn. Mới nãy mày hùng hổ lắm cơ mà. Tại sao bây giờ cái mặt lại như bánh bao thế kia? Cẩm Nhung này, hay là mày chuyển qua nhà bên tao sống đi. Tao ở đây rất tốt, với lại ở đây bao nhiêu năm cũng quen chỗ rồi. Đến chỗ lạ tao không thích. Tại sao tự dưng mày nói thế? Tao không muốn anh ta đến đây gặp mày. Tại sao chứ? Anh ta đến đây thì làm sao? Với lại tao với mày vẫn là bạn của nhau. Bây giờ tao biết anh ta bày trò rồi, tao không nghe từ một phía nữa. Anh ta sẽ không làm gì được tao, mày đừng lo. Tao sẽ không bao giờ hiểu nhầm mày. Tao với mày chỉ là bạn, không phải là người yêu. Qua ở với mày cũng bất tiện. Mất công mọi người lại di nghị, tao không thích đâu. Nhưng tao sợ. Cơm nào, dọn sẵn ra rồi cứ đứng đấy mà nói chuyện. Cao Phong định nói gì đó thì Thu Huyền lại gọi ăn cơm, nên anh đành im lặng. Thật ra anh sợ Cẩm Nhung thích Ngọc Nghĩa, bởi vì lúc nãy anh nhìn thấy ánh mắt của Nghĩa nhìn Nhung có chút khác thường, trông giống anh khi nhìn Cẩm Nhung. Anh phải nhanh chóng cưa đồ Cẩm Nhung mới được. Ngồi xuống bàn ăn vì chuyện lúc nãy nên cô với Cao Phong im lặng nghe Thu Huyền luyên thuyên kể chuyện. Ăn xong Thu Huyền lại hỏi: ăn uống xong xuôi bọn mình đi dạo phố đi. Tao với mày hẹn nhau bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa đi dạo phố cùng nhau. Ừ. Mày đi về tiệm nghỉ ngơi, mai còn làm việc Phong à? Tao cũng muốn đi, giờ về tao cũng chả ngủ được. Hai đứa cho tao đi cùng với. Cẩm Nhung cho cậu ấy đi cùng đi, cho hai đứa mình đi cũng buồn mà. Thôi được rồi, vậy hai người đợi tao thay đồ một chút. Lát sau bước ra ngoài, Cao Phong đội mũ bảo hiểm cho Cẩm Nhung rồi kéo cô lên xe của mình ngồi. Thu Huyền nhìn thấy hành động của Cao Phong dành cho Nhung, cô đoán ra rằng cậu ta thích bạn của mình. Nhìn ánh mắt cưng chiều của cậu ta mà cô thầm ghen tị. Cô lại nhớ anh người yêu. Này, chờ tao một tí, tao phải đi có cặp mới vui chứ. Giờ mày có bạn mình thì tao lại bơ vơ, tao buồn lắm. Chờ tao hẹn anh người yêu nhé. Cẩm Nhung nhìn cô bạn nói mà cô bật cười, vẫn tính cách như xưa. Trong lúc chờ người yêu của Huyền tới, ba người ghé vào một quán nước gần đó và ngồi xuống. Ngồi nghe Thu Huyền kể chuyện khi đi thực tập ở bệnh viện và gặp những tình huống mà Cẩm Nhung cười ra nước mắt. Cũng may cô chưa gặp cảnh đó, chứ không biết phải ứng xử như thế nào. Một lát sau đó, người yêu của Thu Huyền cũng tới. Bốn người bắt đầu di chuyển. Mọi người chọn tới phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ. Cũng may người yêu Thu Huyền tính cách cũng như cô, đi chơi chỉ nghe hai người đó nói chuyện, còn Cao Phong thì lặng lẽ đi bên cạnh Cẩm Nhung. Cô thấy Cao Phong im lặng, cô quay qua hỏi: mày mệt à? Nếu thế thì về nghỉ đi. Không, tao không mệt. Nếu như tao mệt đi, tao cũng cố gắng đi với mày. Tại chỉ hơi đau đầu một chút. Vậy thì sang kế bên kia ngồi một chút nhé. Nói xong Cẩm Nhung gọi Thu Huyền dừng lại để biết cô ngồi ở đâu, tí nữa tìm đến, không phải mất thời gian tìm kiếm. Thu Huyền gật đầu rồi cầm tay người yêu bước đi. Cẩm Nhung cùng Cao Phong đi tới bên ghế đá ngồi. Vừa ngồi xuống thì Cao Phong nằm xuống, đặt đầu mình lên đùi của Cẩm Nhung. Này, làm cái gì đấy? Ngồi lên đi, sao lại nằm ra thế này? Người ta nhìn cho bây giờ. Nhìn cái gì mà nhìn, kệ người ta, tao không quan tâm. Mày xoa đầu cho tao một chút, tao đau đầu quá. Bảo về nhà thì không chịu, nằm ở đây mà kêu đau đầu. Miệng thì nói nhưng Cẩm Nhung vẫn xoa hai thái dương cho Phong. Cô ngước xuống thấy Cao Phong đang nhắm mắt. Lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Vầng trán cao, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ như là con gái. Thật là đẹp trên gương mặt hoàn mỹ của Cao Phong, giống như đang hút hồn cô. Làm cô ngẩn ngơ dừng tay, xoa hai bên thái dương khiến cho Cao Phong mở mắt lên nhìn. Sao thế? Không sao, mày thấy đỡ đau chưa? Cũng đỡ hơn một chút. Cảm ơn mày. Xem kìa, cái gì mà cảm ơn tao. Thôi mày nhắm mắt lại đi, để tao làm thêm cho một chút nữa. Cao Phong khẽ gật đầu. Sau đó anh quay mặt ra ngoài để cho Cẩm Nhung giúp mình xoa nhẹ vùng hai bên thái dương. Anh cảm nhận được đôi tay mềm mại của cô qua từng động tác nơi đầu ngón tay. Anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thôi được rồi. Hết đau rồi à? Ừ, hết đau rồi. Vậy đứng lên đi tiếp nhé. Hay ngồi bên kia để chờ. Cao Phong ngồi bật dậy, rồi nắm tay Cẩm Nhung bước đi. Thật ra anh không đau đầu gì cả. Anh muốn nhõng nhẽo cô, nên anh giả vờ đau một chút. Nhờ vậy anh mới được cô xoa đầu cho mình. Cẩm Nhung thấy Cao Phong cầm tay mình thì rút tay ra, nhưng bàn tay của Cao Phong giữ chặt hơn. Mày thả tay tao ra, sao lại cầm tay tao? Người đông cầm tay, không lỡ mày đi lạc thì sao? Lúc đó làm sao tao tìm được mày, có phải không? Thế điện thoại đâu? Mày làm như bây giờ khó tìm nhau lắm ấy. Cao Phong vẫn không thả tay cô ra, nên cô đành mặc kệ. Nhưng cô cảm thấy bàn tay của Phong hơi khô ráp. Cũng phải thôi, bàn tay này suốt ngày chỉ cầm cờ lê mỏ lết để sửa chữa, thì tại sao mà mềm mại được? Cô cảm thấy thương Cao Phong hơn. Ngày xưa nghe Cao Phong nói rất thích làm kỹ sư, nhưng giờ cậu ấy không theo học, cô cảm thấy uổng phí một nhân tài. Có ăn kem không? Giật mình khi Cao Phong hỏi, cô bất giác trả lời. Có. Anh kéo cô đi tới quán kem gần đó. Bước vào, Cao Phong chọn một bàn trống, kéo ghế cho Cẩm Nhung ngồi xuống. Anh đi tới gọi hai ly kem, bước đến và đưa cho cô. Đây, kem đây, mày ăn đi. Thế mày không ăn à? Tao nhường cho mày, chẳng phải khi xưa mày thích kem à? Mà cu Bo có khỏe không? Chắc bây giờ Bo ghét tao lắm nhở? Có, mày đi không nói với nó tiếng nào. Hôm đấy về nó khóc như mưa đấy. Khi nào mày thi xong, tao với mày về quê một chuyến nhá. Ừ, vậy khi nào thi xong thì sắp xếp về. Mà mày ăn đi, tao ăn một mình không hết đâu. Nói xong hai đứa ngồi ăn, đang ăn thì ngón tay Cao Phong lau cho Cẩm Nhung. Cẩm Nhung giật mình. Mày làm gì thế? Mày vẫn như xưa, ăn kem mà không gọn gàng tí nào. Có ngon không? Lần sau tao đưa mày đi tới đây, ăn tiếp nhá. Ngon, nhưng mà thôi, lâu lâu ăn vậy, chứ giờ tao cũng không thích ăn kem nữa. Thế mày thích cái gì? Lần sau tao đưa mày đi, trên này cũng nhiều món ăn lắm. Tại sao mày biết trên này nhiều món ăn vặt? Không lẽ mày hay đi à? Không, Bảo Thi hay mua về, chứ tao có biết gì đâu. Ghê nhở, nhìn con bé đẹp gái nhà giàu với lại thích mày, thế tại sao mày không thích cô gái ấy? Cao Phong đặt muỗng xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Cẩm Nhung. Cô bé đó chỉ là con của chủ nhà, tao xem như em gái, chứ tao không có tình cảm yêu đương. Người tao có tình cảm yêu đương chính là... Cẩm Nhung, mày ăn kem mà không rủ tao. Thu Huyền lúc này cùng bạn trai đi tới, ngồi xuống cùng với Phong. Cao Phong thở dài, chỉ một chút nữa thôi là anh tỏ tình với Cẩm Nhung được rồi. Tự nhiên cô bạn này gọi anh, làm anh không kịp nói. Để dịp khác anh bày tỏ lại với cô vậy. Gọi thêm hai ly kem ra cho Thu Huyền, bốn người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Lát sau nhìn đồng hồ thấy gần 10 giờ đêm, nên mọi người tạm biệt nhau ra về. Nhìn Thu Huyền đi cùng bạn trai, cô quay lại đi tới chỗ xe của Cao Phong. Bất giác cô thấy lạnh run người, lấy tay xoa thì Cao Phong cởi áo khoác vào người cô, làm cô ngước lên nhìn. Sao lại đưa áo cho tao? Tao thấy mày lạnh. Thôi mặc đi, tao khỏe lắm, chứ không mai lại bệnh đấy. Cảm ơn mày. Cô cảm thấy ấm lòng khi Cao Phong quan tâm cô. Tối giờ cô cảm thấy Cao Phong có chút ấm áp. Đi theo Cao Phong sợ mọi người đụng trúng cô, Cao Phong kéo cô ra phía trước, nhưng cô ngại không dám nói. Bây giờ nhìn Cao Phong như vậy, làm con tim của cô xao xuyến, giống như lúc ở dưới quê. Cô cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm tuổi học trò, nhưng giờ đây tình cảm đó lại càng ngày một lớn hơn trong cô. Đưa cô về tới phòng, Cao Phong dặn dò đóng cửa cẩn thận, còn nói với cô. Ngày mai chờ tao qua, tìm việc cho mày. Mày làm ở chỗ tao thì không chịu, tao trả lương gấp đôi mà còn không thích. Tối còn ngủ với tao luôn, còn cái gì sướng bằng. Tao thèm mà ngủ với mày. Thôi đi về nhà đi, tao vào trong đây. Cao Phong đi rồi, cô đóng cửa lại, bước vào lấy quần áo thay đồ. Nghĩ lại tối nay, cô cảm thấy vui vẻ đến lạ. Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì nghe tiếng gọi quen thuộc ở bên ngoài. Dù đang lơ mơ, cô cũng nhận ra giọng nói đó chính là của Cao Phong. Mặc dù muốn ngủ thêm nữa, nhưng Cao Phong gọi vậy cô không thể nào nằm thêm được, nên cô ngồi bật dậy và bước ra ngoài mở cửa. Mày làm cái gì mà đến sớm thế? Bây giờ mới có 6 giờ sáng mà. Đến sớm chở mày đi ăn sáng rồi còn đi xin việc. Thế mày định xin việc gì? Còn mấy tuần là thi, đi làm như vậy có ổn không? Mày vào trong nhà đi, ngồi chờ tao một tí. Tao rửa mặt thay đồ rồi đi. Mày đến sớm mà không gọi tao trước, còn công việc tí nữa đi rồi biết. Chưa bây giờ tao cũng chưa biết làm gì. Để tìm việc nào làm nửa buổi thôi. Còn nửa buổi ở nhà mà ôn bài nữa. Tạm thời cứ tính như vậy. Lát đi kiếm xem có việc nào phù hợp không. Còn không tìm được thì mày qua tiệm của tao làm. Mày chỉ lo ôn bài rồi nấu cơm cho anh em tao. Tao trả lương cho mày, được chưa? Chứ mày đi một mình, tao lo cho mày lắm. Tao ở trên này cũng hơn 2 năm rồi. Tao cũng quen cuộc sống ở đây. Mày có làm như tao mới chân ướt chân ráo lên ngày hôm qua ấy. Yên tâm, tao làm được mà. Mày làm như tao là con nít ấy. Tao bây giờ cũng là sinh viên sắp ra trường. Còn có phải là Cẩm Nhung mới 16 tuổi. Sống như ngày xưa nữa đâu. Thôi vào rửa mặt thay đồ đi. Tao đưa mày đi. Ừ, chờ tao một tí nhé. Nói xong Cẩm Nhung đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Xong xuôi Cao Phong đưa cô đi ăn sáng. Rồi đi vòng quanh gần nơi cô ở để kiếm việc làm, để thuận tiện cho việc đi lại. Nhìn xung quanh có xúc quần áo tuyển nhân viên bán hàng theo ca. Cô chỉ tay về hướng đó để Cao Phong chờ tới. Bước xuống xe, cả hai đi thẳng vào trong xúc. Vừa bước vào thấy một chị nhân viên bước ra hỏi. Chào anh chị, hai anh chị muốn mua đồ gì ạ? Em tới đây không phải mua đồ đâu ạ. Em thấy ở ngoài có bảng tuyển nhân viên làm theo ca. Em muốn xin vào làm có được không ạ? À, đúng rồi. Chỗ em đang cần tuyển nhân viên bán hàng ca chiều. Thế chị đã từng đi bán hàng lần nào chưa ạ? Dạ em chưa. Em sẽ học hỏi thêm. Nhìn em cũng lanh lợi. Thế khi nào em đi làm được? Em đi làm ngay được chị ạ. Em bây giờ đang rảnh. Chị ở nhà nên đi tìm việc để làm thêm trong thời gian em nghỉ ôn thi. Một tuần nữa em thi rồi. Thế làm xong em ở đây luôn hay sao? Tại chị tuyển nhân viên làm lâu dài. Cô nghe như vậy thì mặt ỉu xìu, bởi cô chỉ làm được thời gian rồi cô về quê. Giờ xúc tuyển làm lâu thì cô không thể nào làm được. Xin lỗi nãy giờ làm phiền chị, tại em cũng không xác định ở trên này lâu dài. Không sao, chị nói thẳng vậy mất lòng trước được lòng sau. Thà nói rõ như vậy để em biết còn quyết định làm hay không. Chưa đang làm quen việc rồi nghỉ ngang, chị lại không sắp xếp được nhân viên. Nếu sau này ở đây thì đến cửa hàng chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cô nói xong quay lại không thấy Cao Phong đâu. Đưa mắt tìm kiếm thì cô thấy Cao Phong đứng ngay mấy bộ váy ngắn và ngắm nghía. Mày định mua váy để mặc đi à? Cao Phong nghe vậy liền cầm chiếc váy và đưa ra trước mặt Cẩm Nhung. Mày nghĩ sao mà nói câu đó với tao? Tao là trai thẳng nha, nên không có nhu cầu mua váy để mặc. Mà cứ xem váy này là tao mua. Phải mua cho tao mới được à? Tao mà mặc thì khối con gái tiếc, kể cả mày. Tao đang xem để mua cho mày đấy. Mày lại nói tào lao, mua váy cho tao làm gì? Ngày gì đâu mà mua cho tao. Với lại mày chưa hỏi tao có thích hay không, mà đã bảo là mua cho tao. Thôi đi về. Sao lại đi về, không xin được việc à? Người ta cần nhân viên làm lâu dài. Tao làm được vài tuần nên không được nhận. Tao nói rồi, đến chỗ tao mà làm. Chứ mày đi xin làm thời gian ngắn họ không nhận đâu. Họ tuyển nhân viên làm phải đào tạo cho quen việc, nên muốn tuyển người làm lâu dài. Chứ làm thời gian ngắn, họ lại phải mất thời gian tuyển đào tạo người mới à? Cô nghe Cao Phong nói cũng đúng. Nếu vậy chắc có lẽ cô qua chỗ Phong làm. Chứ giờ kiểu này thì làm sao mà cô xin việc được chứ? Vậy tao đến chỗ mày làm nhá. Giờ tao đến chỗ mày làm luôn có được không? Chứ bây giờ đi chỗ khác cũng khó mà xin được việc. Tao nói rồi, kiếm việc làm thì qua chỗ tao có phải đỡ mất thời gian không? Tao chỉ cho mày đồng ý làm cho tao thôi, nên mày đến làm ngay và luôn. Mà lấy bộ váy này đi, tao thấy đẹp đấy. Không, lấy làm gì, phí. Tao có đi đâu đâu mà lấy. Nhưng Cao Phong nhất quyết lấy bộ váy này đem đến quầy thanh toán, rồi đi thẳng về tiệm của Cao Phong. Đang đi thì Cẩm Nhung lên tiếng. Này, từ từ hãy về tiệm, giờ đi siêu thị mua ít đồ. Vật dụng ở bếp nữa, tao thấy chỗ mày thiếu nhiều đồ lắm. Ok, vậy thì ôm chặt vào, tao chờ mày đi. Không được, mày đi chậm lại. Chưa để Cẩm Nhung nói dứt lời thì Cao Phong đã tăng tốc độ, phóng nhanh đi, làm Cẩm Nhung ngồi sau giật mình, cả người té nhào về phía trước, mặt đập vào lưng của Cao Phong. Cô sợ quá, ôm chặt lấy anh. Cao Phong cảm thấy Cẩm Nhung ôm chặt mình thì mỉm cười, anh cố tình phóng nhanh để làm Cẩm Nhung bất ngờ, không chuẩn bị trước thì sẽ sợ mà ôm chầm lấy anh. Cẩm Nhung càng sợ lại càng ôm chặt anh hơn, anh lại càng phóng nhanh hơn. Cẩm Nhung lúc này hét lớn. Mày làm cái gì mà phóng như ma đuổi thế à? Chạy chậm lại một chút. Đi thế này, công an nó bắt bây giờ. Nghe như thế, Cao Phong giảm tốc độ chạy chậm lại. Anh chỉ muốn đùa cô một chút thôi. Thấy cô sợ hãi la hét không ngừng, nên anh mới dừng lại. Cao Phong đưa cô tới siêu thị gần nhà. Bước vào siêu thị, cô lựa chọn những món cần thiết. Cao Phong thì đẩy xe đi sau cô. Cô lựa một món thì Cao Phong đi phía sau bỏ thêm vào. Cẩm Nhung lo chọn đồ rồi bỏ xuống, không nhìn xem đồ nhiều hay ít thế nào. Lựa xong thì thấy xe đầy đã ngập tràn. Rõ ràng cô có bỏ vào nhiều như thế đâu. Cô ngước nhìn Cao Phong. Cao Phong làm vẻ mặt vô tội, mở ví lấy ra chiếc thẻ và đưa cho cô. Mày thanh toán tiền đi. Giờ mày nấu cái gì thì mày cứ mua đầy đủ cho anh em. Chứ bình thường, tao toàn cho mọi người ăn cơm hộp với mì tôm. Mày mua thế này biết khi nào ăn hết. Rồi tủ đâu mà chứa hết được từng này đồ. Không sao đâu, ăn vài ngày là hết. Yên tâm, tủ chỗ tao đủ để chứa hết đống đồ này. Với lát mày nấu là nó vơi đi ngay. Thôi, tính tiền rồi về. Cẩm Nhung nghe thế hết cách với Cao Phong. Tính tiền xong bước ra ngoài để chờ Cao Phong lấy xe. Thì đụng mặt Minh Hằng ở quầy. Cô gật đầu chào rồi bước đi. Dù gì chị ta cũng là bác sĩ nơi cô từng làm, nên cô không thể nào không chào chị ta. Cô biết tính chị ta sẽ gây sự với mình, nên cố tình bước đi thật nhanh để chị ta không kiếm cớ được. Nhưng chị ta nào để yên. Lại gặp cô ở đây. Thế nào? Thực tập xong rồi không còn bóng dáng Ngọc Nghĩa. Cô thấy thế nào? Cô phải cảm ơn tôi vì còn để cô thực tập xong. Còn không ấy, cô làm gì có giấy xác nhận đã thực tập đầy đủ điều kiện mà thi. Mà cô cũng hay thật. Nhìn thế thôi mà nhiều anh để ý ra phết nhỉ. Chị đang tự vào mặt chị đi à? Người như chị khi đi học tôi gặp nhiều rồi. Chị đừng nghĩ gái quê chúng tôi dễ dàng bị ăn hiếp. Ở bệnh viện tôi không muốn làm ồn ào, bởi vì có bệnh nhân nghỉ ngơi. Một người xinh đẹp và nhân cách như trái quýt, bên ngoài bóng bẩy, bên trong thì chua lè. Mà tôi không có thời gian để nói với chị. Bản lĩnh ấy, thì chị cứ giữ Ngọc Nghĩa đi. Chứ tôi chả thèm quan tâm. Suốt ngày ghen bóng ghen gió, đúng là sợ. Chào chị. Nói xong cô đi về phía Cao Phong đang đứng chờ, để lại Minh Hằng với khuôn mặt tức giận. Cô biết trong thời gian cô thực tập ở bệnh viện, chị ta đều kiếm cớ làm khó cô. Cũng may cô được mọi người giúp đỡ, chứ không biết phải làm thế nào. Cứ nghĩ có chức có quyền, có ô dù to, thì coi trời bằng vung. Chị ta cứ nghĩ cô thích Ngọc Nghĩa, nhưng cô chỉ là ngưỡng mộ, bởi vì chuyên môn của anh giỏi thôi. Còn về tình yêu, cô không bao giờ nghĩ tới. Nhưng cô không biết rằng Ngọc Nghĩa lại đang nghĩ về mình. Từ khi cô nghỉ ở bệnh viện, anh cảm thấy trong lòng trống vắng và cảm thấy rất nhớ cô. Anh cứ nghĩ chỉ lợi dụng Cẩm Nhung để trả thù Cao Phong, nhưng không ngờ tình cảm anh dành cho Cẩm Nhung càng ngày càng nhiều. Bây giờ anh không biết phải làm thế nào. Hôm qua anh đến nhưng không nghĩ Cao Phong lại ở đó. Nhìn ánh mắt Cẩm Nhung nhìn cậu ta, anh đã đoán được phần nào. Anh có nên giành lấy hay không? Nhưng Cẩm Nhung lại không thích anh. Thời gian ở đây Cẩm Nhung luôn giữ khoảng cách với anh. Muốn cô làm cùng mình, sau này anh mới biết người cho cô qua bộ phận khác chính là Minh Hằng. Nhưng anh lại bất lực không thể làm được gì. Anh muốn thăng chức cao hơn, bởi vậy anh không thể làm được gì Minh Hằng. Nên anh hay giúp Cẩm Nhung để cô hoàn thành tốt hơn. Bất giác anh cầm điện thoại và gọi cho Cẩm Nhung. Gọi mãi vẫn không thấy Cẩm Nhung nghe máy, nên anh đành thở dài bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Cao Phong chờ Cẩm Nhung về tiệm, nhưng nhìn khuôn mặt Cẩm Nhung có chút khác lạ. Sau khi gặp cô gái hay đi cùng với Ngọc Nghĩa, anh định hỏi nhưng rồi lại thôi. Vào đến tiệm, cô cùng Cao Phong xách đồ, nhìn mọi người đang làm việc, cô mới quay sang nói. Quán đang đông khách thế này, mà mày không làm việc, mày lại bỏ đi với tao. Vì mày, tao có thể đóng quán luôn đấy chứ. Nghỉ làm có là cái gì đâu. Rồi lấy tiền đâu mà trả nợ? Mày giàu quá nhỉ. Thì tiền tao làm với lại xưa mẹ tao bán nhà dưới quê, có cho tao một ít vốn để làm ăn. Ông trời thương tao nên cho tao học cái nghề. Nói chung có mấy anh em góp chung nữa, chứ cỡ tuổi như tao làm sao mà mở được thế này. Thôi mày vào làm đi, để tao vào bếp tao dọn dẹp. Ừ, tao trả lương cho mày nên cứ yên tâm mà làm. Nấu ăn xong buổi trưa tao đưa mày về mà còn ôn bài nhá. Ừ, biết rồi. Cẩm Nhung đi thẳng vào bên trong. Cũng may hôm qua cô đã dọn dẹp một chút, nên bây giờ cũng không phải dọn gì mấy. Cô sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh. Xong xuôi cô lấy thức ăn để nấu buổi trưa ra. Cô đang làm thì chợt nhớ lúc sáng có ai gọi điện thoại. Lúc đó đang ngồi sau xe của Cao Phong nên cô không tiện bắt máy. Bây giờ khi nhớ ra, đi tới lấy điện thoại từ trong túi sách và mở ra thì thấy số của Ngọc Nghĩa gọi nhỡ. Không biết anh ta gọi cho cô có việc gì. Định gọi lại nhưng nhìn đồng hồ, biết giờ này Ngọc Nghĩa đang khám cho bệnh nhân nên cô cũng thôi không gọi lại nữa. Cô cất điện thoại vào túi và bắt đầu nấu nướng. Đến giờ ăn trưa cô dọn ra sẵn bàn, gọi mọi người thì nghe tiếng người đi vào. Quay ra nhìn thì nhìn thấy đó là Huy. Chị Nhung hôm nay qua đây nấu ăn à? Em mừng quá, vậy từ nay em được ăn cơm ngon rồi. Ừ, từ hôm nay chị qua đây nấu ăn cho cả nhà. Thế sáng hôm nay bán được hết vé số chưa? Mà em lại tới đây rồi. Em bán hết rồi, mà em cũng lấy ít. Để em gọi mọi người vào ăn cơm chị nhá. Ừ. Nhìn Huy đi rồi cô cảm thấy mình dù không còn mẹ chỉ còn ba, nhưng ba cô không bao giờ để cho cô khổ và thiếu thốn. Lo cho cô từng bữa ăn, ngủ nghỉ học hành đều ba lo tới nơi tới chốn. Cô nhớ thời sinh viên bao lần xin ba đi làm thêm nhưng nhất quyết ông không đồng ý. Mà Huy vừa bán vé số vừa đi học nghề, cô cảm thấy thương và khâm phục cậu bé. Mọi người vào bàn ngồi và bắt đầu ăn cơm, ai nấy đều vui vẻ cười nói. Thì thấy bóng dáng của mẹ Cao Phong bước vào. Cao Phong đang định cầm đũa ăn thì thấy mẹ đi tới, anh đứng lên đi về phía của bà. Sao hôm nay mẹ lại tới đây? Mẹ ăn uống gì chưa? Mẹ ăn rồi. Hôm nay mẹ nấu món ếch ôm chuối. Món con thích, mẹ mang qua đây sẵn mẹ thăm con luôn. Lâu rồi con không về thăm mẹ. Gọi con về ăn cơm cũng khó. Dạo này con bận, với lại giờ anh ta về rồi. Con về nhà lại đụng mặt, con không thích. Có cái gì mẹ đến đây thăm con, có được không? Nuôi con lớn tới bây giờ, vậy mà con lại bỏ mẹ mà sống một mình sao? Con có bỏ mẹ đâu. Con nói mẹ ra sống cùng với con, mẹ cứ nhất quyết ở lại ngôi nhà đấy, thì con biết phải làm thế nào. Mà mẹ vào ăn cơm cùng với bọn con. Mẹ ăn ở nhà rồi, con và mọi người ăn đi. Mà ai ngồi kia giống Cẩm Nhung thế à? Cẩm Nhung lúc này mới lên tiếng. Dạ cháu cho bác, mời bác vào ăn cơm. Cẩm Nhung đi à? Ừ, bác ăn rồi. Mà tại sao cháu lại ở đây? Cao Phong lúc này lên tiếng. Cẩm Nhung qua đây nấu ăn dọn dẹp giúp cho bọn con. Mà mẹ ngồi xuống ghế đi. Thế sắp ra trường chưa? Mà dạo này không thấy con đi cùng với Ngọc Nghĩa về nhà. Cẩm Nhung nghe vậy thì ấp úng không biết trả lời thế nào. Bởi vì cô với Ngọc Nghĩa đâu có chuyện gì đâu. Cô đang định lên tiếng nói thì Cao Phong nói ngay. Cô ấy sẽ không đến nhà mẹ nữa đâu. Sao lại thế? Chẳng phải Cẩm Nhung là người yêu của thằng Nghĩa hay sao? Dạ, chúng cháu không có gì đâu ạ. Anh Ngọc Nghĩa nhờ cháu đóng giả làm người yêu thôi. Bà Hạ nghe xong thì cau mày và hỏi. Hôm qua bác thấy cậu ta trở về nhà say khướt. Hồi giờ bác chưa thấy cậu ta như thế bao giờ. Bác tưởng hai đứa cãi nhau. Nếu để bà Ngọc Nghĩa biết lại có chuyện. Dạ cháu không biết anh Nghĩa lại trở nên như thế. Chuyện đã rồi, ba cũng không biết nói gì. Vậy mấy đứa cứ ăn cơm đi. Phong à, mẹ về đây. Lúc nào rảnh, về nhà thăm mẹ, nghe chưa? Con biết rồi. Mẹ về cẩn thận. Anh ta mà làm khó mẹ, mẹ cứ nói với con. Dạo này Nghĩa nó cũng thay đổi tính nết. Không còn nói chuyện với mẹ giống như lúc xưa. Con cứ yên tâm. Bà Hạ đi rồi, mọi người tiếp tục ăn uống. Xong xuôi mấy anh em vào nghỉ ngơi, còn lại mình cô và Huy. Huy lên tiếng. Chị ngồi nghỉ ngơi đi, để em rửa chén cho. Ấy, thôi. Em ra kia ngồi nghỉ tí, chiều còn làm việc. Sáng đi bán vé rồi, về đây làm mệt lắm. Em trẻ khỏe, sức khỏe dồi dào thế này, em không mệt đâu. Với lại em đi bán lâu rồi, cũng có khách quen mua cho em. Em không phải đi mời nhiều. Có mấy cái chén em rửa một tí là xong. Đây là công việc của chị. Chị đến đây làm để Cao Phong trả lương. Chứ đến đây làm không công đâu. Em đừng tranh việc của chị. Không anh Phong cho chị nghỉ việc đấy. Em đi nghỉ ngơi. Lát còn làm nhá. Anh Cao Phong mong chị làm ở đây còn trả được. Chứ cái gì mà đuổi. Ai giúp chị, anh còn mừng. Vì chị đỡ vất vả ấy chứ. Chị cứ yên tâm đi. Chị vẫn nhận được lương đầy đủ. Em giúp chị có khi em lại còn được anh ấy khen. Em làm giúp chị được về sớm. Có nhiều thời gian ôn thi hơn, không phải sao? Thầy nói mãi Huy vẫn ngang bướng không chịu nghe, nên cô cũng mặc kệ không nói thêm nữa, mà bưng bê đồ xuống dọn dẹp. Nhìn thấy Huy ngồi rửa bát, cô nói chuyện cùng với Huy. Ôi, cái mông của em! Cô nhìn lại thì thấy Cao Phong đang đứng khoanh tay, vẻ mặt nhăn nhó. Mày dám ngồi sát Cẩm Nhung à? Huy đứng dậy ôm lấy mông của mình và hét lớn. Anh không khen em, đã giúp chị dâu rửa chén lại còn đá cái ghế của em. Vậy thì hư cái bàn tọa của em rồi. Em chỉ rửa chén cùng chị dâu, chứ có làm gì đâu à? Tại sao anh lại đá thế này? Anh vừa vừa phải phải thôi. Khi nào em ôm chị dâu như thế này này? Vừa nói Huy vừa nhào tới giả vờ ôm lấy Cẩm Nhung. Nhưng Cao Phong đâu để cho Huy có cơ hội. Ngay khi Huy vừa nhào tới, anh đã nhanh tay kéo Huy. Huy vừa cười vừa xoa mông rồi nói. Anh làm như em thích lắm ấy. Em chỉ đùa tí thôi. Mới có một tí mà cái mặt nhăn như khỉ ấy. Nếu vậy anh đi mà phụ chị dâu. Em nghỉ nghỉ một tí rồi em làm việc đây. Huy đi rồi thì Cẩm Nhung quay sang trách móc Cao Phong. Mày làm cái trò gì thế? Bao nhiêu tuổi đầu mà như con nít. Lỡ thằng Huy nó té, có chuyện gì xảy ra thì sao? Ai bảo nó ngồi sát mày làm gì? Phải ngồi xa ra chứ. Thế gần xong chưa? Tao chở mày về. Nghỉ ngơi rồi mà ôn bài. Mày lạ thật, ngồi gần tao thì làm sao? Huy phụ tao rửa chén, phải ngồi gần tao chứ. Mà sắp xong rồi đây, tao dọn ngăn nắp rồi. Cần cái gì thì lấy, rồi phải bỏ vào chỗ cũ, đừng có vứt tùm lum, nghe chưa? Mà ai ngồi sát tao, liên quan gì tới mày? Đúng là đồ con nít, vắt mũi chưa sạch. Ờ thì tao con nít mà biết yêu, biết xài tiền, còn biết... Cao Phong vừa nói thì từ từ đi tới trước mặt Cẩm Nhung, cúi gần mặt cô và nói. Biết... Anh Cao Phong... Nghe tiếng gọi cả hai cùng quay lại thì nhìn thấy Huy đứng đó cầm ly nước. Cao Phong thấy vậy trừng mắt nhìn Huy. Biến ra ngoài! Huy biết mình gọi không đúng lúc phá hỏng chuyện tốt của Cao Phong nên quay lưng ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài. Cô thấy như vậy thì bật cười và nói. Mày làm như Huy là kẻ thù kiếp trước của mày. Cứ thấy Huy là mày nạt nộ, làm người ta chạy mất dép. Mày nhẹ nhàng không được à? Thế mày không thấy nó phá việc quan trọng của tao à? Việc gì? Mà thôi xong rồi, tao về đây. Để tao đưa mày về. Thôi, để tao ra bắt xe, mày làm việc đi. Từ ngày mai tao tự đi xe tới. Chứ cứ chờ thế này, không được đâu. Thầy Cẩm Nhung nhất quyết không chịu, nên Cao Phong đi ra ngoài và bắt Grab cho cô. Anh đưa tiền cho người lái xe, rồi bước tới bên cạnh cô. Tao gọi xe cho mày rồi, về cẩn thận. Mai mày tự đi đến đây. Cẩn thận đấy, biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Mày làm như tao là con nít lên ba, cứ dặn dò như phụ huynh. Vào nghỉ đi nhá. Ừ, về đi. Nhìn Cẩm Nhung đi rồi, anh bất giác mỉm cười. Bây giờ anh có thể ở bên cạnh cô. Anh cứ nghĩ cô và Ngọc Nghĩa quen nhau. Lúc đó anh thật sự như sụp đổ. Tình cảm anh dành cho Cẩm Nhu từ lúc ở dưới quê đến tận bây giờ vẫn không thay đổi. Cũng may hai người đó là già, chứ không anh cũng không biết phải làm thế nào. Anh không nghĩ nữa mà bước vào tiệm thì gặp Bảo Thi từ trong nhà bên cạnh bước ra. Anh Phong, anh chờ em với. Có chuyện gì? Hôm nay em không đi học à? Em đi học về rồi mà, anh quên à? À, anh quên. Thế gọi anh có chuyện gì? Không nghỉ trưa à? Em không buồn ngủ. Anh mới đứng đây với ai à? Ừ, Cẩm Nhung qua đây nấu ăn vừa mới về. Sao chị Cẩm Nhung qua đây nấu ăn? Sao anh không nói em nấu cho à? Cẩm Nhung bây giờ cũng rảnh nên qua phụ anh nấu ăn. Với lại em còn đi học, nấu làm sao được mà nấu. Mọi lần để em nấu anh cũng không cho em nấu. Em nấu một tí là xong mà. Cảm ơn em. Thôi anh vào nghỉ trưa đây. Bảo Thi muốn nói chuyện cùng với Cao Phong, nhưng anh nói đi nghỉ nên Bảo Thi không theo nói chuyện được nữa, đành quay mặt bước vào trong nhà. Cao Phong lắc đầu, đúng là trẻ con. Anh biết Bảo Thi thích mình, nhưng anh chỉ coi là em gái. Từ nay Cẩm Nhung đến đây, anh phải giữ khoảng cách với Bảo Thi. Dù biết Cẩm Nhung và anh chưa là gì của nhau. Anh nhớ lại hôm trước, Cẩm Nhung nói rằng thấy anh ôm Bảo Thi nên cô mới tránh mặt anh. Nhưng anh nghĩ lại, nếu mà Cẩm Nhung không thích anh, thì tại sao lại ghen với anh và Bảo Thi chứ? Điều này lại khiến cho anh phân vân. Anh Phong đang suy nghĩ cái gì mà cục tiền rơi trước mắt, anh lại không biết thế à? Nghe tiếng Huy nói, Cao Phong thoát khỏi suy nghĩ. Có cục tiền, chắc đến lượt anh nhỉ. Cả trớn nó vừa thôi. Anh chưa tính sổ với mày, làm hỏng việc của anh. Muốn hôn chị Cẩm Nhung chứ gì, em nhìn thấy hết. Từ khi nào mà mày nhìn, mày dình anh? Trùng hợp em đi uống nước, chứ ai lại đi dình anh làm gì? Yêu mà còn ngại ngùng, thì làm sao mà anh làm được chuyện lớn? Có cần em làm quân sư cho anh không? Em đảm bảo hai người cũng thành đôi. Mày đừng có tào lao. Mày làm như mày tình trường lai láng lắm ấy. Miệng búng ra sữa, người yêu thì không có, mà đòi quân với trả sư. Anh đừng coi thường em. Ai bảo em là chưa có? Lúc trước em có yêu rồi. Anh có cần em lập mưu tính kế để anh cưa đổ nhanh không? Thế bây giờ còn yêu không? Thì bây giờ em ế. Nó đá em đi theo thằng đại gia. Em đẹp trai cao to vạm vỡ thế này mà bỏ em đi theo một thằng xí ke nhiều tiền. Khổ quá. Bỏ là đúng, mày không tiền. Không nói mà cái mồm mày hơn cả ông bán cá. Thế anh chê em nói nhiều à? Chứ gì nữa, thôi bảo nghỉ đi. Chuyện của anh cứ để anh lo. Anh đi ngủ một tí, lát gọi anh dậy. Hôm nay xe hơi bị nhiều đấy. Dạ vâng, em biết rồi à. Cao Phong không nói gì nữa mà bước vào phòng. Cả buổi đi cùng với Cẩm Nhung, anh cũng cảm thấy hơi mệt. Cẩm Nhung vừa mới tới phòng trọ, cô lấy tiền từ trong túi đưa cho anh Grab, nhưng anh ta nói rằng đã trả tiền rồi. Cô mới biết Cao Phong đã trả giúp cho mình. Cô gật đầu bước vào trong phòng. Cô vươn vai một hồi, lâu rồi cô mới nấu ăn dọn dẹp như thế, nên có chút mỏi người. Cô lấy quần áo thay ra rồi bắt đầu trèo lên giường nghỉ một tí, rồi dậy ôn bài. Chợt cô nhớ tới lời của mẹ Cao Phong nói, Ngọc Nghĩa tối hôm qua say xỉn. Vậy lúc sáng không biết anh ta gọi cho cô có chuyện gì. Cô cầm điện thoại, gọi được một lúc thì Ngọc Nghĩa nghe máy. Tôi nghe, em gọi tôi có chuyện gì? À, lúc sáng em thấy cuộc gọi nhỡ của anh. Lúc sáng định gọi cho em, tối nay có thể đi cà phê với anh một chút có được không? Có chuyện gì không ạ? Không lẽ có chuyện tôi mới được hẹn gặp em sao? Nếu được thì gặp ở quán cà phê, lúc trước tôi có đưa em đến. Cẩm Nhung nghe như vậy thì không thể nào từ chối. Dạ vâng, vậy tối 7 giờ hơn em tới đó chờ anh. Ừ, bây giờ em nghỉ ngơi đi. Tắt máy xong, cô nghĩ không biết Ngọc Nghĩa hẹn gặp cô có chuyện gì hay không. Nhưng mà thôi đến đó rồi cô biết, chứ bây giờ đoán cũng không ra. Cô nằm xuống nhắm mắt và ngủ thêm một chút. Ngủ được một lát, cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong rồi ngồi vào bàn học. Mải mê ôn bài nên cô không chú ý đến thời gian. Đến khi thấy đói cô mới ngẩng lên thì trời đã gần tối. Cô ngồi dậy đi về phía bếp xem có gì ăn tối không. Nhưng thức ăn đã hết, định pha mì tôm thì nhớ ra tối nay Ngọc Nghĩa hẹn cô ra ngoài. Giờ cũng hơn 6 giờ, nên đi lấy quần áo thay để đi ra ngoài, kiếm gì ăn rồi tới quán cà phê cũng được. Cô dắt xe máy ra ngoài rồi nhanh chóng đi tới quán hủ tiếu gần đó. Đang ăn thì nghe tiếng chuông gọi tới. Cô cứ nghĩ là Ngọc Nghĩa, nhưng là Cao Phong gọi cho cô. Alo, gọi tao có chuyện gì? Mày ăn cơm chưa? Tao qua phòng mày nhá. Qua làm cái gì? Tao bận có việc rồi, mai gặp nhá, tao đang ăn. Mày đang ở đâu mà nghe ồn ào thế? Nói cho tao biết tao đưa mày đi. Tao đang ăn hủ tiếu, tao đi một mình cũng được, vậy nhá. Cao Phong đang định nói gì nhưng cô nhanh chóng cúp máy. Chứ mà nói nữa không biết khi nào mới xong. Nếu Cao Phong biết cô đi gặp Ngọc Nghĩa thì không biết anh phản ứng thế nào. Cô biết hai người không thích nhau, bởi vậy cô không để hai người chạm mặt. Mà không biết Ngọc Nghĩa hẹn cô có việc gì. Cô mau chóng ăn nhanh rồi đi tới quán cà phê. Cô bước vào quán nhưng chưa thấy Ngọc Nghĩa đâu. Cô biết bây giờ anh đang ở bệnh viện, chỉ là do cô đến sớm quá thôi. Cô chọn một góc bàn gần cửa sổ để ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Còn vài tuần nữa thôi là cô phải cách xa thành phố xa hoa này. Cô gọi một ly cà phê sữa đá. Từ khi lên đây cô chưa uống lần nào, nên hôm nay cô muốn thưởng thức để xem mùi vị nó ra sao. Lát sau nhân viên đem ly cà phê ra, nhưng chưa thấy Ngọc Nghĩa đến. Chắc có lẽ vì bận nên chưa tới. Cô cũng có nhiều thời gian nên không gấp gáp gì cho mấy. Nhấm nháp ly cà phê sữa có vị ngọt béo, nhưng vẫn có chút đắng của cà phê. Mùi vị này không ngon bằng cà phê ở trên quê cô được. Tối rồi em lại uống cà phê, làm sao mà ngủ được? Anh tới rồi à? Anh uống gì để em gọi? Hôm nay em muốn đổi vị xem cà phê có giống trên em không ấy mà. Ở Sài Gòn mấy năm bây giờ em mới uống. mà anh ăn cơm chưa? Dạo này bệnh viện có đông lắm không? Ngọc Nghĩa kéo ghế ngồi xuống, rồi vẫy tay nhân viên tới gọi một ly cà phê đen đá. Sau đó anh quay qua trả lời cô. Tôi ăn ở bệnh viện rồi qua đây luôn. Dạo này bệnh nhân cũng nhiều nên hơi bận một chút. Thế em ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi. Ôn thi thế nào? Cái nào không biết cứ hỏi tôi. Dạ em cảm ơn. Thế hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì thế à? Tôi muốn gặp em một chút không được sao? Về chuyện trước đây cho tôi xin lỗi. Tôi đã lợi dụng em. Bởi vì tôi nghĩ rằng kéo em về phía tôi để hai mẹ con Cao Phong rời khỏi nhà. Nhưng tôi biết cho dù thế nào, mẹ Cao Phong cũng không rời khỏi ba tôi. Nên bây giờ tôi cũng bỏ qua, giống như lời em nói. Không thể nào ích kỷ cho riêng mình được. Dạ vậy cũng tốt. Cuộc sống vốn dĩ như vậy. Mình cố chấp cũng chả được gì. Anh cứ thả lòng người ra, rồi mọi điều vui sẽ đến với anh. Cảm ơn em. Thật ra tôi gọi em đến đây có một chuyện muốn nói với em. Cẩm Nhung lúc này vẫn ngồi và kiên nhẫn nghe anh giải bày. Cô nào biết đâu tâm tư của ai kia đang rối bời mỗi khi muốn nói chuyện này với cô. Vâng, có việc gì anh cứ nói đi. Không sao đâu ạ. Chúng ta không phải chỗ xa lạ. Anh cứ thoải mái. Thật ra tôi... Anh làm sao thế ạ? Lần trước chúng ta về nhà, ba anh diễn một vở tuồng. Thì anh cảm thấy rất vui, rất thú vị. Từ đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh nghiêm túc về vấn đề này. Cẩm Nhung, anh tự nhận ra rằng mình đã thích em. Em có thể nào... Em xin lỗi vì đã ngắt lời của anh. Lần trước diễn với anh trước mặt ba anh như vậy, em cảm thấy áy náy vô cùng. Bởi vì em lừa dối người lớn. Em chưa từng lừa dối ai. Mà anh lại đặt em vào cái tình cảnh như thế. Nên em mới diễn cùng anh thôi. Thực chất em không muốn như vậy. Anh lúc đó làm vậy là bởi vì muốn lợi dụng em. Em hiểu và em bỏ qua cho anh. Nhưng về những gì tiếp sau đây anh muốn nói ra, em nghĩ anh nên giữ lại cho riêng mình. Em không muốn mất đi một mối quan hệ. Tình nghĩa anh em rất đẹp giữa chúng ta. Chính vì vậy mình cứ như thế này có được không? Không thể nào tiến xa hơn đâu. Và cũng không thể nào thụt lùi lại. Cẩm Nhung chưa hề nghĩ Ngọc Nghĩa lại để ý đến mình, càng không biết anh sẽ động lòng với mình. Cô không phải là vô tâm hay cố tình làm anh buồn, cô chỉ không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp ở hiện tại của hai người. Không yêu thì làm bạn, có lẽ mối quan hệ này sẽ tốt đẹp hơn cho đôi bên. Ngọc Nghĩa nghe những lời Cẩm Nhung nói, làm anh hụt hẫng và thất vọng. Trước khi đến đây, anh đã biết nói ra Cẩm Nhung sẽ từ chối anh. Nhưng anh không thể nào im lặng và chôn giấu tình cảm này. Nên hôm nay anh quyết định nói ra để giải tỏa kìm nén bấy lâu nay. Đúng là ông trời có mắt. Khi vui đùa thì bây giờ con tim của anh đã có cảm giác yêu lại. Anh cứ nghĩ mất đi tình yêu đầu thì không biết khi nào con tim của anh mới vui trở lại. Cho đến khi anh gặp Cẩm Nhung. Nhưng anh không nghĩ cô lại từ chối anh thẳng thừng đến như thế. Còn muốn làm bạn với anh. Ngọc Nghĩa đang định nói tiếp thì điện thoại trong túi của anh reo lên. Mở ra thì thấy số của Minh Hằng gọi tới. Anh định ra ngoài nghe điện thoại thì Cẩm Nhung lúc này đứng dậy chào anh ra về. Ngọc Nghĩa vội vàng tắt điện thoại. Cẩm Nhung à, em về sao? Để anh đưa em về. Dạ em cảm ơn. Em đi xe tới đây. Phòng em cũng ngược đường nhà anh. Em xin phép em về trước. Ngọc Nghĩa thấy Cẩm Nhung từ chối mình như vậy, anh biết lúc nãy anh tỏ tình như thế là làm Cẩm Nhung khó xử. Vậy em về cẩn thận nhé. Dạ vâng. Nhìn Cẩm Nhung đi rồi, điện thoại của anh lại reo lên. Lại là số của Minh Hằng. Anh bấm nghe máy. Có chuyện gì không? Tại sao em cứ gọi cho anh vậy? Giọng của Minh Hằng lúc này trách móc. Anh quên rồi sao? Tối nay ba em hẹn anh tới nhà ăn cơm. Ngọc Nghĩa nghe vậy thì mới nhớ, sáng nay ba Minh Hằng hẹn tối nay qua nhà ăn cơm, nhưng anh lại hẹn Cẩm Nhung. Anh nhanh chóng tính tiền, rồi lái xe rời khỏi quán. Cẩm Nhung đi trên đường nghĩ lại lúc nãy những lời Ngọc Nghĩa nói với mình. Cô không ngờ anh ta lại có tình cảm với mình, làm cô không biết sau này gặp anh phải đối diện ra sao. Cũng may anh ta chấp nhận làm bạn, chứ cô không biết phải làm như thế nào. Ở bệnh viện cô cứ nghĩ anh ta đối tốt với cô, hà khắc với cô là bởi vì anh ta là bác sĩ. Nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Cô lái xe thật nhanh về phòng mình thì thấy Cao Phong đang đứng ở ngoài. Cô chạy xe đến gần nơi Cao Phong. Mày làm cái gì thế? Tao nói tao bận cơ mà. Mày mới đi gặp anh ta về có phải không? Tại sao mày không nói thật với tao? Sao mày biết? Mày theo dõi tao đi à? Không, có người gửi cho tao hình mày với anh ta ngồi nói chuyện với nhau. Cao Phong này, tao cũng phải có bạn bè, có mối quan hệ của tao chứ. Với lại tao gặp ai làm gì, đó là quyền của tao. Kể cả tao gặp anh ta thì làm sao? Anh Ngọc Nghĩa cũng là bạn của tao. Tao đi gặp bạn của tao, tại sao mày lại có thái độ như thế? Bởi vì tao thích mày. Mày có thể làm bạn gái của tao không? Nghe Cao Phong nói thì Cẩm Nhung bất ngờ. Cô không nghĩ chỉ trong một đêm mà có hai người đàn ông tỏ tình với mình. Nhưng mà tình cảm của cô nghiêng về Cao Phong. Cô thích Cao Phong từ năm 16 tuổi cho đến tận bây giờ. Nhưng cô không dám thổ lộ. Mà bây giờ được Cao Phong tỏ tình, cô thật lòng vui sướng. Nhưng cô không biết Cao Phong có thật lòng với cô hay không, nên không dám gật đầu đồng ý. Cô bước thẳng vào trong. Phong thấy Nhung không trả lời anh, mà đi vào bên trong thì hoang mang vô cùng. Không lẽ Nhung không thích anh, nên anh tỏ tình, cô mới có thái độ như vậy. Anh tỏ tình lúc này là quá nhanh hay sao? Cô lại đối xử với anh như thế. Anh cũng sợ khi tỏ tình với cô, anh sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ của hai người nếu như Cẩm Nhung không chấp nhận. Nhưng giờ nhìn thái độ của cô như thế làm anh có chút thất vọng. Anh cũng muốn để thêm thời gian nữa mới tỏ tình với cô. Nhưng hôm nay Cẩm Nhung lại đi gặp Ngọc Nghĩa, mà anh nhận thấy Ngọc Nghĩa cũng có thích cô, nên anh mới nôn nóng muốn tỏ tình để cô nhanh chóng thuộc về mình. Xem ra anh đã quá vội vàng. Anh cũng đi theo sau Cẩm Nhung vào bên trong. Dù thái độ của cô như thế nào, anh cũng muốn nghe từ miệng cô. Nhung à, tao xin lỗi. Tao đã hơi nóng vội khi nói như thế. Tao biết khi nói ra là đánh cược tình bạn của mày và tao. Nếu mày không thích, thì xem như tao chưa nói gì. Bỏ qua cho tao có được không? Tao sợ... Nãy mày nói gì? Tào lao. Mà kêu tao coi như là mày chưa nói gì. Cao Phong à, tao nói cho mày biết. Tao đau bụng, nên mới đi nhanh vào trong phòng. Mày về ngủ đi. Ngày mai tao qua bên nhà nấu ăn. Giờ tao đi giải quyết cái bụng, rồi tao cũng nghỉ ngơi đây. Nói xong Cẩm Nhung đẩy Cao Phong đi. Cô thật ra rất muốn đồng ý, nhưng bây giờ quá vội vàng. Cô sợ Cao Phong chỉ nói trong lúc nhất thời nóng giận, nên cô không đồng ý. Giờ cô lo ôn thi để đậu kỳ thi quan trọng sắp tới. Qua được kỳ thi cuối cùng này, cô mới có bằng để ra trường. Sau đó cô mới tính tiếp chuyện tình cảm của Cao Phong. Đẩy anh ra ngoài, cô đóng cửa lại mà mỉm cười vui vẻ. Cao Phong bị cô đẩy ra ngoài làm anh ngơ ngác nhìn vào bên trong. Cẩm Nhung chưa trả lời anh cơ mà. Anh lủi thủi đi ra ngoài lái xe, chạy thẳng về tiệm. Tối nay Bảo Thi không gửi cho anh thì anh làm gì biết Ngọc Nghĩa hẹn với Cẩm Nhung chứ. Ngày mai Cẩm Nhung đến tiệm, anh phải hỏi cô mới được. Sáng hôm sau đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại gọi, làm cô giật mình bật dậy. Chỉ vì Cao Phong nói rằng thích cô, mà làm cả đêm cô trằn trọc mãi tới tận khuya, cô mới ngủ được. Sáng nay cô không tài nào dậy sớm, cũng may có ai gọi, nên cô mới dậy. Nhanh chóng cầm điện thoại, mở lên thấy người gọi là Cao Phong. Chắc thấy cô giờ này chưa tới, anh mới gọi cho cô. Tao nghe này, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Tao đói quá trời quá đất. Đợi mày qua, chắc là tao bị anh dạ dày đình công. Để tao qua đón mày nhá. Mày làm như mày bị bỏ đói mấy ngày ấy. Đình với trả công cái gì? Chỉ được cái nói quá để bắt nạt tao. Chờ tao một tí, hôm qua tao mất ngủ nên ngủ quên. Mày mà không gọi, chắc là tao ngủ chưa dậy. Bây giờ tao qua ngay nhá. Vì tao nên không ngủ được chứ gì. Mày cứ từ từ rồi đi nhá, cẩn thận đấy. Tao chỉ gọi xem mày có bị làm sao không, chứ tao không đói đâu. Chưa kịp nói xong, Cẩm Nhung đã tắt máy. Làm Cao Phong đang nói thì nghe tiếng tút dài. Nhìn vào điện thoại thì thấy ngắt rồi, làm anh chưng hừng. Không thấy Cẩm Nhung đến làm, anh suy nghĩ, sợ vì chuyện tối qua nên cô không qua chỗ anh nữa, nên anh mới kiếm cớ để gọi nói chuyện với cô. Chứ thật ra anh em ở tiệm đã ăn hết rồi. Nghe Cẩm Nhung nói vậy, anh yên tâm hơn một chút. Nhưng lát nữa Cẩm Nhung tới đây anh phải làm gì? Anh đã định tỏ tình với cô, nhưng không nghĩ hôm qua lại nói ra, Nếu hôm qua mà Cẩm Nhung không gặp Ngọc Nghĩa thì chưa chắc anh đã bày tỏ với cô. Anh thấy Ngọc Nghĩa thích Cẩm Nhung nên hẹn gặp Cẩm Nhung, chắc chắn Ngọc Nghĩa sẽ tỏ tình. Ở cùng bao nhiêu năm nên anh hiểu rõ tính cách của anh ta. Quyết làm cái gì là làm luôn, chứ không có dây dưa dùng rằng. Mà Cẩm Nhung lại làm cùng anh ta mấy tháng trời, còn đồng ý già làm người yêu của anh ta nữa, thì ít nhiều cũng có tình cảm, nên sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh ta. Vì cái suy nghĩ đó mà hôm qua anh đã vội vàng tỏ tình với cô, nên giờ anh mới tiến thoái lưỡng nan. Không biết lát nữa phải đối diện với Cẩm Nhung như thế nào. Càng nghĩ anh càng bế tắc, càng thấy phiền não. Anh tiến đến bên chiếc xe đang sửa và tiếp tục làm việc. Cẩm Nhung lái xe tới tiệm của Cao Phong, vừa đi vừa nghĩ, giờ mà tới thì có nên tránh mặt anh hay không. Cô biết kiểu gì Cao Phong cũng hỏi cô và bảo cô trả lời chuyện hôm qua. Tối qua cô phải dùng đến bài giả bộ đau bụng và không nghe được những gì Cao Phong nói để tránh đi. Còn hôm nay thì cô không biết phải tính thế nào. Vừa đi tới thì thấy Bảo Thi đang bước vào tiệm. Chẳng phải giờ này Bảo Thi đi học rồi sao? Nhưng cô chợt nhớ hôm nay chủ nhật nên cô gái này được nghỉ học. Cô dựng xe một góc gần đó và bước vào. Nhìn ai cũng đang cặm cụi làm việc. Còn Bảo Thi đang đứng bên cạnh Cao Phong, nhìn anh sửa xe. Cô nhìn thấy như vậy bất giác hơi khó chịu. Nhưng mà cô có quyền gì để cấm cản hai người đó? Cô đi thẳng một mạch xuống nhà bếp thì thấy mấy cái tô ở chỗ rửa. Hôm qua cô nhớ cô rửa hết rồi cơ mà. Với lại cô về thì có Huy dọn rửa. Nhìn vậy thì biết mới ăn xong. Cô lên trên bếp, cô thấy một gói bún bò thì cô chắc rằng Cao Phong đã ăn rồi. Thế mà lại hối cô tới sớm. Cô tranh thủ dọn dẹp lại bếp thì Bảo Thi bước tới. Em cần lấy cái gì à? Để đấy chị lấy cho. Bảo Thi không nói gì nữa mà đi tới tủ lạnh lấy chai nước, sau đó bước đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, cô gái tên là Cẩm Nhung của chúng ta đã được hai chàng trai tỏ tình trong một đêm. Và không biết được rằng tình cảm của cô sẽ như thế nào, cô quyết định sẽ nhận lời chàng trai nào đây. Đối với chàng trai tên Cao Phong thì thật sự là Tâm An có rất là nhiều điều đang có rất tò mò và thắc mắc về chàng trai này. Nếu như trong suốt 4 năm qua anh quay về gặp Cẩm Nhung và bày tỏ tình cảm của mình đối với Cẩm Nhung thì có thể là nên tin tưởng và yêu anh chàng này. Nhưng sự thật là có rất là nhiều bí mật ở Cao Phong. Nếu như người ta có câu như gì ạ? Nếu như muốn là sẽ tìm cách, đúng không quý vị? Và nếu như không muốn thì sẽ có lý do. Tại sao 4 năm trời như thế anh không quay về quê để gặp Cẩm Nhung một lần mà tới bây giờ gặp lại cô lại đem lòng yêu cô như thế? Tình cảm này thật sự là khó hiểu. Và hy vọng rằng là Cẩm Nhung sẽ tỉnh táo hơn để lựa chọn trái tim của mình được tốt đẹp hơn. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 5 của câu chuyện này vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.